Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 30, rốt cuộc là mùi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông từng trải qua chém giết, khi trầm mặt xuống để cảnh cáo người khác, lực uy HP quả thực rất mạnh. Ngay cả Đặng Bình, người luôn tự cho mình là kẻ nghịch thiên, cũng bị ánh mắt lạnh lẽo tựa băng vỡ của Lục Trường Trinh làm cho cứng họng. Dù cô ta có ngang ngược đến đâu, thì linh hồn vẫn chỉ là một con thỏ, muốn so độ hung hãn, có thể hung hãn hơn một người từng nhúng tay vào máu quân địch sao? Bản năng động vật khiến Đặng Bình phải im lặng, nhưng một cây nhân sâm 800 năm như Giang Đường thì lại chẳng thấy Lục Trường Trinh đáng sợ chút nào. Ngược lại, cô còn lo lắng anh sẽ bị Đặng Bình ghi thù. Xe buýt dừng bến, Đặng Bình xuống trước, họ xuống sau. Vừa xuống xe, Đặng Bình đã hùng hổ đi thẳng về khu gia đình. Giang Đường cẩn thận níu tay áo Lục Trường Trinh, cố tình bước chậm lại. Chỉ đến khi bóng dáng Đặng Bình khuất hẳn, cô mới nói ra điều mình đã muốn nói từ lâu. Anh đừng chọc vào cô ta rất đáng sợ đấy. Mỗi khi tức giận, mắt sẽ lóe lên ánh đỏ, răng thỏ dài sắc bén. Lục Trường Trinh nhíu mày. Cô ta bắt nạt em à? Giang Đường chần chừ, không biết có nên mách anh không? Đang phân vân, khóe mắt cô liếc thấy khẩu hiệu màu đỏ quét trên tường ngoài khu gia đình. Trong đầu liền lóe lên suy nghĩ, không thể mách được, bây giờ cô là người, không phải nhân sâm nhỏ nữa. Lục Trường Trinh đợi mãi không thấy cô trả lời, liền hỏi lại lần nữa. Cô ta chỉ là rất đáng sợ. Giang Đường nghiêm túc giải thích, cô ta nói chuyện lớn tiếng, đi đường rất nhanh, lúc nổi giận thì rất hung dữ. Giống ai nhỉ? Giang Đường vắt óc suy nghĩ. Trong góc sâu nhất của ký ức, một gương mặt cay nghiệt lướt qua, là chị dâu của chủ nhân cơ thể này. Giống chị dâu, cô ta sẽ đánh người. Những câu nói đứt đoạn của cô lọt vào tai Lục Trường Trinh, khiến anh khó chịu vô cùng. Anh tranh thủ lúc chưa đến cổng khu gia đình, nhẹ nhàng siết chặt tay cô một cái, rồi nhanh chóng buông ra. Sau này có anh bảo vệ, không ai dám bắt nạt em. Nhưng cũng không ai dám bắt nạt em đâu. Em biết đánh người mà. Giang Đường hớn hở khoe với anh rằng hôm nay cô đã dùng chiêu tự vệ anh dạy để quật ngã một người ngay giữa ruộng. Đường Đường của chúng ta giỏi quá. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ như hoa của cô, Lục Trường Trinh vô thức đổi cách gọi. Giang Đường có chút đắc ý. Chiếc cằm tròn trịa vừa ngẩng lên thì biểu cảm trên mặt cô lại sụp xuống. Lục Trường Trinh, tại sao họ không thích nghe sự thật? Miếng đất đó rõ ràng bị nhiễm độc, mạ lúa cũng chẳng sống được bao lâu. Vậy mà họ không tin em. Em đâu có nhìn nhầm được. Người đã gắn bó với đất suốt 800 năm, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày kiến thức về đất đai của mình lại bị người ta nghi ngờ. Tâm trạng Giang Đường trùng xuống. Cảm giác này chẳng khác gì khi Lục Trường Trinh không chịu cho cô xem vết thương. Đồng chí Giang Đường, em đừng nản lòng, phải biết rằng, không phải ai cũng thông minh được như em đâu. Lục Trường Trinh không nỡ thấy cô buồn, trước tiên khen cô một câu, sau đó mới hỏi chuyện cụ thể. Giang Đường không giấu giếm gì, kể hết toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay. Em nói đất đó bị nhiễm độc, bọn họ không tin. Đồng chí Lưu Minh Huy ở trạm cơ giới còn bảo phải mang mẫu mạ đi xét nghiệm. Cô lẩm bẩm đầy uể oải, nói xong mới nhớ ra chuyện quan trọng, ngày mai nhất định phải đòi anh ta 3 đồng còn thiếu. Cô tự nói nhỏ với chính mình, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô gái nhỏ, Lục Trường Trinh không nhịn được mà bật cười. Anh khen cô một tiếng, giỏi lắm, rồi hỏi, tại sao em biết đất đó bị nhiễm độc? Anh tin cô, chỉ là anh muốn biết, cô đã nhìn ra điều đó như thế nào? Nhìn vào cây mạ, chúng có triệu chứng bị trúng độc. Còn gì nữa không? Em nhổ lên xem, thấy rễ cây đã bắt đầu thối rữa. Trong đất còn có mùi rất khó chịu, mùi hôi thối. Đất nông trường đang yên đang lành, sao lại có thứ mùi này? Lục Trường Trinh nhớ đến những năm qua, không ít kẻ xấu tìm cách phá hoại sự yên bình của họ. Liền hỏi, em có thể miêu tả cụ thể hơn về mùi đó không? Giang Đường nhíu mày, nghĩ mãi mà không biết diễn tả thế nào. Đúng lúc họ đi ngang qua một ngôi nhà, trong sân có người đang dọn dẹp rác. Một chiếc nồi sắt rỉ sét bốc lên mùi hôi làm cô chú ý, cô dừng lại. Nhón chân, dướn nổi nhìn vào trong sân. Lục Trường Trinh biết cô không bao giờ làm chuyện vô ích. Lập tức bước lên gõ cửa, báo danh, rồi đẩy cửa vào. Người phụ nữ trong nhà đang dọn dẹp cùng đứa con nhỏ. Thấy một người lính đột ngột xuất hiện thì giật mình. Đồng chí, có chuyện gì vậy? Lục Trường Trinh mỉm cười. Lịch sự nói, chị ơi, bọn em có chút việc muốn nhờ. Vừa dứt lời, anh quay sang nhìn Giang Đường. Cô đang chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc nồi sắt rỉ sét trong góc. Cô giơ tay, chỉ thẳng vào nó, là mùi này, mùi rỉ sắt. Giang Đường chợt hiểu ra, hóa ra đó gọi là mùi rỉ sắt sao? Cô liên tục gật đầu. Đúng rồi, đất ở nông trường có mùi giống hệt như thế này. Tại sao đất nông trường lại có mùi rỉ sắt? Bản năng nhạy bén của Lục Trường Trinh lập tức cảnh báo anh rằng chuyện này không đơn giản. Anh lễ phép chào tạm biệt người phụ nữ trong nhà, rồi cùng Giang Đường về nhà. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp đặt phần thịt kho tàu xuống, Giang Đường đã kéo tay anh. Đi thẳng vào phòng, đi ngủ thôi. Người đàn ông đang định tìm cách nói với cô rằng anh phải ra ngoài một chuyến. Nhìn lên bầu trời còn chưa tối hẳn, anh không nhịn được cười. Đồng chí Giang Đường, trời vẫn còn sáng, chúng ta còn chưa ăn tối. Nghe vậy, Giang Đường dừng bước, nghi hoặc nhìn anh. Anh đói rồi à? Anh không đói. Nhưng em đi làm cả ngày, chắc chắn đã đói rồi. Cô gái nhỏ vốn đã gầy, nếu còn bị đói đến mức gầy hơn, vậy thì anh thật là có tội lớn. Giang Đường lắc đầu, em lát nữa ăn sau. Cô kiên quyết kéo anh vào phòng ngủ. Lục Trường Trinh bất đắc dĩ, nhịn cười hỏi, vậy đồng chí Tiểu Giang có thể nói cho anh biết, tại sao lại nhất định muốn ngủ không? Vì anh bị thương, người bị thương cần được bồi bổ, mà chỉ nắm tay thì quá chậm, cô phải ôm anh ngủ, dùng cơ thể kề sát cơ thể, trực tiếp truyền năng lượng cho anh. Lục Trường Trinh không biết suy nghĩ này của cô, chỉ nghĩ rằng cô quan tâm mình, nên nhẹ giọng giải thích. Anh thực sự không bị thương nặng đâu. Hơn nữa, có lẽ vì được gặp cô, tâm trạng rất tốt, mà anh cảm thấy mình cũng không còn mệt nữa. Ngược lại, trong người tràn đầy năng lượng, tỉnh táo như vừa mới ngủ dậy. Giang Đường nhìn anh, không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh vẫn không chịu buông. Cô đang không vui. Lục Trường Trinh không nỡ thấy cô buồn, cuối cùng vẫn là anh nhượng bộ trước. Vậy, chúng ta lên giường nằm nghỉ một chút nhé. Vừa nghe thấy câu này, người nãy giờ im lặng lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Mau lên nào, cô kéo anh vào phòng, còn không quên đóng cửa lại. Anh xê, đờ, đi, cởi hết ra. Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh. Rõ ràng lời cô nói khiến người khác dễ hiểu lầm, nhưng ánh mắt cô lại ngây thơ thuần khiết đến mức không hề có chút ý nghĩ xấu xa nào. Cách chương